Nghịch ngợm cổ phi, chương 183, khi nàng là người máy A, góc truyện audio.com. Mọi người ở bên ngoài nhìn vào, trong lòng đều là đập bịch bịch, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lại qua một lát, luồng khói đen rốt cục rời khỏi thân mình sứ giả kia, chúng nó tựa hồ tìm được mục tiêu mới, một tia ý thức hướng ngọn nến xông đến. Cũng trong nháy mắt này, thân hình sứ giả kia cũng lộ ra. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn biến thành một đống xương trắng ngổn ngang dày đặc, da thịt toàn thân tại đây chỉ một thời gian ngắn đã muốn biến mất hầu như không còn. Nhìn đến cảnh tượng quỷ dị như thế, tất cả mọi người xuất ra một thân mồ hôi lạnh, có chút nhát gan, gần như ngồi phịch ở trên đất. Trong lòng thầm nghĩ may mắn, như không phải Long Phù Nguyệt nhận ra đồng côn trùng ngọc này, người trên đại điện hôm nay một mạng cũng chạy không được, đều phải hóa thành đống xương như thế này. Mọi người đều nhìn Long Phù Nguyệt, trong ánh mắt không còn có khinh khi. Trong mật thất trở nên tối sầm, thì ra mấy cây ngọn nến kia cũng bị sương mù dày đặc cắn nuốt dập tắt. Lão Hoàng đế mặt trầm như nước nhìn bốn tùy tùng của nước siêu quang. Hiện tại các ngươi còn có gì lời muốn nói? Bốn tùy tùng kia sớm sợ tới mức mềm liệt trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời. Lão Hoàng đế nhìn Long Phù Nguyệt, tiểu nha đầu, nếu ngươi nhận được vật này cũng biết xử lý nó như thế nào phải không? Long Phù Nguyệt hừ một tiếng, cứng rắn trả lời một câu. Không biết, hừ, hiện tại không bảo nàng nên im miệng sao? Muốn cho nàng nói thì nói, không muốn để cho nàng nói khiến cho nàng câm miệng, khi nàng là người máy A, hừ, cô nãi nãi không hầu hạ đâu. Phượng Thiên Vũ vừa thấy vẻ mặt của nàng, liền biết trong cái đầu tinh quái của nàng đang suy nghĩ ý niệm gì trong đầu. Môi mấp máy, người khác nghe không được hắn nói gì đó, Long Phù Nguyệt lại nghe thật sự rõ ràng. Tiểu nha đầu, hiểu kẻ thức thời trang tuấn kiệt hay không? Không cần tiếp tục trêu chọc lão nhân, bằng không ta cũng cứu không được nàng. Long Phù Nguyệt sửng sốt, biết hắn lại là dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với mình, nghe được lời nói của hắn, trong lòng xáo động. Đúng vậy à, ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu, nàng tại sao lại đem điều này quên mất? Nếu đắc tội lão hoàng đế này, vậy nàng cũng không có quả ngon để ăn. Nhìn trộm lên mặt lão hoàng đế quả nhiên đen giống như bao công. Đoán chừng là lần đầu tiên có người dám cùng ông ta nói như vậy, cho nên nhất thời còn không có kịp phản ứng. Cách chương.